Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 166. Chương 166. Ngươi đi theo ta. Chúng ta xâm nhập trao đổi một chút. Ăn nồi lẩu hát ca. Khoái chăng? Sở Phàm bốn người bọn họ tại trong túc xá ăn lẩu. Lửa này nồi hương vị tạp ia. Lưu Đông một khắc cũng không chịu ngừng. Câu nói này hay là tại uống nước thời điểm dành thời gian nói. Cương Tử cùng Tiểu Tiêu cũng giống như vậy. Từng cái tất cả đều vùi đầu ăn. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này ba là quỷ chết đói đầu thai a. Coi như cho dù tốt ăn, các ngươi có thể hơi thận trọng một điểm không? Đây chính là độc nhất vô nhị bí phương. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Này đến liệu là Sở Phàm cố ý đi tìm Vương Tử, tặng cho hắn chính mình mang. Ở bên ngoài ngươi khẳng định là ăn không được. Trước xào nhưng lại sau nấu. Ngay sau đó lại thả đủ loại vật liệu sau đó lại. Sở Phàm nhớ không rõ cụ thể trình tự. Dù sao rất phức tạp chính là. Ăn ăn, cửa túc xá cửa một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Hoa, ăn lẩu a. Nghe thơm quá đâu. Bốn người đồng thời quay đầu. Phát hiện người đến là tân nhiệm phụ đạo viên Tần Lạc Lạc. Lại là nàng. Cái này ngự tỷ làm sao không có việc gì liền hướng chúng ta cái này chảy. Không phải là coi trọng người nào. Ba cái tầm mắt của người đồng thời chuyển qua Sở Phàm trên thân. Không phải bọn hắn không tự tin. Mà là muốn nhìn với ai đi so. Cùng Sở Phàm so. Bọn hắn chính là không có tự tin. Không có cách nào a. Người ta sâu có thể khiêu vũ tìm hiểu một chút. Ta cơm tối còn không có ăn đâu. Có thể mang ta một cái sao? Tần Lạc Lạc cười hỏi. Ếch, tốt. Dù sao thêm người không thêm đồ ăn. Lưu Đông vừa cười vừa nói. Sao? Không đúng. Có sát khí. Lưu Đông vừa quay đầu lại. Phát hiện Sở Phàm ba người nhìn về phía trong ánh mắt của mình. Có sát khí, hắn lập tức kịp phản ứng, để Tần Lạc Lạc tới dùng cơm. Vậy bọn hắn đi đâu có thể ăn vui vẻ cùng không bị cản trở. Câu đùa tục khẳng định không thể há mồm liền ra, cũng không thể trò chuyện cái nào mỹ nữ lớn, cái nào muội tử nhỏ chủ đề, cũng không thể, dù sao nói chuyện đều phải bảo thủ cùng châm trước. Không có việc gì, lượng cơm ăn của ta không lớn, hơi ăn một điểm liền tốt. Tần Lạc Lạc cười tủm tỉm nói, sau 10 phút, Tần Lạc Lạc hoàn toàn không dừng được. Làm xuyên muội tử, nồi lẩu vốn là nhân sinh của nàng, nhưng Sở Phàm bọn hắn làm nồi lẩu. Tần Lạc Lạc vốn là không ôm ấp cái gì hy vọng, có thể ăn hết cũng không tệ rồi. Nhưng khi nàng ăn mấy cửa về sau, lỗ hổng này lập tức không chặn nổi. Sao? Cái này cũng ăn quá ngon. Mặc dù không có quê quán nồi lẩu như vậy chính tông, nhưng hương vị là thật tốt. Mà Sở Phàm mấy người, ngoạ thào, ngươi không phải lượng cơm ăn không lớn sao? Ngươi ngược lại là dừng lại đừng nhúc nhích đũa a. Hồ tương đương ăn ngon no bụng. Tần Lạc Lạc để chén đũa trong tay xuống, uống một hớp nói. Bốn người, ngoặc kép, lượng cơm ăn không lớn. Người mẹ nó lừa gạt đồ đần đâu. Ai, nghe nói Sở Phàm ngươi có ba cái bạn gái. Có phải thật vậy hay không a? Tần Lạc Lạc đột nhiên hỏi. Sở Phàm khẽ giật mình. Ngươi nghe ai nói a? Đây không phải ở sau lưng bại hoại ta sao? Ngoặc thào, nói như vậy ta nhưng không vui. Đây là nói xấu, phỉ báng a. Ai nói lão tử ba cái, rõ ràng là 10 cái nữ, khục, điệu thấp, làm người phải khiêm tốn một chút. Sở Phàm hắng giọng một cái nói ra, đừng nghe người khác nói lung tung, hoàn toàn không có chuyện mà. Đúng đúng đúng, Phàm ca không có khả năng có ba cái bạn gái. Không sai, đây là nói xấu, cái này ai nói lung tung, không muốn tốt đúng hay không? Lưu Đông ba người nhất thời cho Sở Phàm đánh yểm trợ. Đem Sở Phàm cảm động kém chút không có tại chỗ rơi lệ. Ngươi xem một chút, cỡ nào hữu hảo đồng học chi tình, cỡ nào kiên cố tình cảm huynh đệ, cỡ nào, nhưng mà hố hàng thủy chung là hố hàng. Lưu Đông đột nhiên quay đầu lại hỏi Tiểu Tiêu cùng Cường Tử. Hở, Sở Phàm đến cùng có mấy cái nữ nhân? 6 cái vẫn là 7 cái tới. Sở Phàm, ngoặc kép, ta thao mô phỏng đại gia. Sở Phàm hận không thể cầm lên đao chém chết con hàng này. Ngươi muốn biết, kia bọn người đi ngươi hỏi ta a. Cái này mẹ nó người vẫn còn. Ngươi hỏi người khác là 6 cái vẫn là 7 cái. Tần Lạc Lạc, ngoặc kép, cái gì? 6 cái vẫn là 7 cái. Nàng vì cái gì nhất định đến Sở Phàm ký túc xá? Thích Sở Phàm? Không, cũng không phải là. Tần Lạc Lạc mặc dù không phải tình trường lão thủ, nhưng nàng IQ phi thường cao, tại được an bài thành bọn hắn phụ đạo viên về sau. Tần Lạc Lạc khẳng định phải quen thuộc nàng phụ trách học sinh. Nhưng nàng nghe nói đến, một cái gọi Sở Phàm nam sinh, lại có 3 cái bạn gái. Cái này khiến Tần Lạc Lạc cảm thấy rất hiếu kỳ. Nam sinh này rất có tiền sao? Nhưng sau khi tiếp xúc, Tần Lạc Lạc phát hiện Sở Phàm cũng không là rất có tiền. Cái này khiến Tần Lạc Lạc rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ soát mặt, nhưng bây giờ đều niên đại gì? Thật sự cho rằng dựa vào khuôn mặt có thể ăn khắp thiên hạ sao? Bất quá người ta vốn liếng xác thực đủ, đều mẹ nó có thể cầm bút vẽ tranh. Ô, 6 cái vẫn là 7 cái a? Tần Lạc Lạc cười hỏi. Nàng quan sát Sở Phàm vài ngày, phát hiện cái này nam nhân ngoại trừ quảng một chút, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, nói: không phải 6 cái, cũng không phải 7 cái. Bọn hắn là đùa giỡn. À, thật sao? Tần Lạc Lạc cười cười. Sau đó, nàng đưa tay đi lấy nước. Tần Lạc Lạc mới vừa rồi là ngồi tại Sở Phàm bên trái, cho nên 2 người nước trưng bày vị trí là rất tiếp cận, lại thêm nàng không có cúi đầu, cảm thấy khẽ vươn tay liền có thể cầm tới nước, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng nàng cầm là Sở Phàm nước, mà Sở Phàm cũng không có chú ý nàng cầm là nước của mình. Ngửa đầu, uống một cửa, Tần Lạc Lạc lập tức cương tại nguyên chỗ. Hả, đây là cái gì hương vị? Nàng hiếu kỳ nhìn một chút trong tay nước. Là Coca-Cola à, nhưng vì cái gì hương vị không giống? Mùi thơm ngát, di tâm thần người, để nàng cảm giác được an tâm hương vị xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Tần Lạc Lạc cảm thấy chính mình đặt mình vào thảo nguyên. Nhìn xem trời xanh mây trắng, vô số dê bò, còn có dân chăn nuôi tiếng ca. Nàng say mê trong đó, Sở Phàm trong lòng thầm kêu hỏng bét. Hắn đã nhận ra, vừa mới Tần Lạc Lạc uống là nước của mình. Ngọa thảo, đây không phải kiếm chuyện chơi sao? Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu mấy người cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Ý gì? Uống cái Coca-Cola còn loại kia biểu lộ? Không phải là đem Coca-Cola uống ra rượu đỏ mùi. 666. Vẫn là phụ đạo viên ngươi sẽ chơi. Lúc này, Tần Lạc Lạc tỉnh táo lại. Nàng biết trong tay là Sở Phàm nước. Nàng thả ra trong tay nước. Nói ra, Sở Phàm, ngươi đi theo ta. Đi, đi đâu? Sở Phàm một mặt cẩn thận mà hỏi. Sao? Để cho ta ra đi làm cái gì? Có cái gì ta ở chỗ này không thể nói sao? Đừng nghĩ gạt ta ra ngoài. Sau đó đạt được thân thể của ta. Coi như đạt được thân thể của ta, ngươi cũng không chiếm được lòng ta. Ra ngoài cùng ngươi nói chút chuyện. Tần Lạc Lạc trong lòng không kịp chờ đợi, bởi vì nàng nghĩ xác nhận một chút loại kia thần kỳ hương vị nơi phát ra. Tại cái này nói thôi. Sở Phàm chột dạ nói. Tại cái này không nói được, ta cần cùng ngươi tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Tần Lạc Lạc chăm chú lại nghiêm túc nói. Ngọa thảo, ngươi lời nói này có nghĩa khác mà ngu nhấp mắt chính là Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu 3 người. Mấy cái ý tứ đây là? dừng lại nồi lẩu, liền đem phụ đạo viên cho ăn tới tay. Cái gì? Ngươi nói bọn hắn nghĩ sai. Ngọa thảo, đều tiến hành một lần xâm nhập trao đổi, chúng ta còn không thể hướng sai lệch nghĩ. Dựa vào cái gì a? Ngươi dám nói, chúng ta liền cảm tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?